Mà Thế Đại trở về. Chương 1151, Đại loạn thủy tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương cốc, âm cốc ẩn nấp bãi biển chỗ. Thủy tộc trú địa phương. Lúc này toàn tộc nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Từng cái biểu lộ phẫn nộ đồng thời mang theo quỷ dị cảm giác nhục nhã. Còn có một đội rõ ràng là thủy tộc bên trong có chiến đấu lực một đám người. Có kỷ luật có tổ chức tại mỗi một cái trong phòng xuyên tới xuyên lui. Bọn họ biểu lộ nghiêm túc thần sắc lo lắng. Tựa hồ là đang tìm thứ gì. Ngư Dũng Nam nghiêm khắc đứng tại tộc nhân trước mặt. Phun nước bọt mắng to. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết đến là ai trộm ngàn năm trước lịch đại thánh nữ bản mệnh Kim Lân. Không phải vậy ta liền. Táo bạo Ngư Dũng Nam vừa định nói dọa. Một bên đại trưởng lão liền vội vàng kéo hắn. Thay cái khẩu khí đối chúng thủy tộc người mở miệng nói. Ta biết mọi người vừa trở về. Đối với nơi này hết thảy đều rất ngạc nhiên. Có ham chơi hoặc là lòng hiếu kỳ trọng. Cầm thánh nữ Kim Lân muốn quan sát cũng không gì đáng trách. Nhưng là, nói đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc đứng lên. Lịch đại thánh nữ bản mệnh Kim Lân thế nhưng là chúng ta thủy tộc trọng yếu nhất đồ. Vật, đời đời kiếp kiếp từ thánh nữ tự mình chăm sóc. Sau đó đưa cho đời sau thánh nữ. Hiện tại trọng yếu như vậy đồ. Vật thiếu hai mảnh. Chúng ta ngư thị nhất tộc như thế nào đối mặt thủy tộc liệt tổ liệt tông. Đại trưởng lão lời nói lập tức gây nên đại phiến thủy tộc quần chúng cộng minh. Bọn họ từng cái vén tay áo lên. Lòng đầy căm phẫn hô to. Đến là ai trộm. Nhanh giao ra. Đều là người trong nhà. Không nên bị không tất yếu dục vọng che đậy hai mắt. Dù là ngươi cầm cái kia Kim Lân cũng vô dụng thôi. Chỉ có thánh nữ tài năng đụng Kim Lân. Đó là thuộc về mỗi một thời đại thánh nữ đồ. Vật. Trả lại thánh nữ. Một tiếng cao hơn một tiếng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Nhưng chính là chậm chạp không có người đứng ra trả lại. Lúc này đám kia mỗi một gian phòng ốc đều tra tìm đội ngũ cũng đã trở về. Thế nào? Ngư Dũng Nam lấy vội hỏi. Người cầm đầu lắc đầu. Có lỗi với tộc trưởng. Không có phát hiện. Ngư Dũng Nam gấp. Làm sao có thể không có phát hiện? Các ngươi có phải hay không không có cẩn thận tìm? Quảng cáo. Người cầm đầu sát mồ hôi lạnh nói. Thật trong ngoài ngoài đều lật khắp. Toàn bộ trụ sở đều lật một phen. Còn kém đào đất. Ngư Dũng Nam hét lớn. Những bản mệnh đó Kim Lân chưa bao giờ từng rời đi thủy tộc trụ sở nửa bước qua. Chúng ta lúc trở về cứ như vậy nhiều. Thánh nữ tiếp nhận thời điểm cũng là nhiều như vậy. Chúng nó luôn không khả năng mọc ra cánh bay đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí nghi hoặc. Có phải hay không? Lần trước đến chúng ta ngoài trụ sở tộc nhân trộm. Đúng a, đúng a. Còn lại người cũng lập tức hưởng ứng. Ta nhớ được gọi là Sở Hàm đúng không? Ai nha nha không nghĩ tới a, chúng ta coi hắn là bằng hữu. Mời hắn đến chúng ta trụ sở. Bí mật gì đều nói cho hắn biết. Hắn lại trộm chúng ta đồ. Vật, quá phận. Nhưng là bây giờ hắn đã đi. Làm sao bây giờ? Ngư Dũng Nam mắt trợn tròn. Đầu một mộng nhìn về phía đại trưởng lão. Sở Hàm trộm. Không thể nào. Vậy thì có một chút rượu a. Dù sao Ngư Dũng Nam thế nhưng là chính miệng nói qua chỉ cần Sở Hàm chịu hỗ trợ. Hắn cái gì đều có thể cho Sở Hàm. Nhưng trộm. Trộm liền không lớn tốt a, mấu chốt nhất là, Ngư Dũng Nam hứa hẹn là hắn có khả năng cho đồ. Vật, về phần thánh nữ món đồ riêng tư, hắn là tuyệt đối không có có quyền lợi chi phối. Nếu thật là Sở Hàm làm ra tới này sự tình, vậy nhưng kết thúc như thế nào? Ngay tại một tiếng này âm thanh nghi vấn cùng phẫn nộ âm thanh bên trong. Chợt một mực không có ra mặt thủy tộc thánh nữ từ một gian phòng ốc bên trong đi ra. Vẫn như cũ là cùng mọi người giống nhau ngắn gọn trang phục. Nhưng liền là đơn giản như thế phải trắng. Tùy ý dựng ở trên người nàng cũng đưa nàng không giống bình thường khí chất rõ ràng đột xuất. Thánh nữ đến, tham kiến thánh nữ, thủy tộc người liền vội vàng hành lễ. Không có nửa phần bất kính. Thánh nữ nhìn mọi người liếc một chút, tiếp theo hướng về phía Ngư Dũng Nam mở miệng nói. Ta rất lợi hại, không thích Sở Hàm người này. Thánh nữ một câu, nhất thời để chàng diện lâm vào gay cấn. Một đám người khởi nghĩa vũ trang, hô to gọi nhỏ, xem ra thật sự là Sở Hàm làm được sự tình. Quá phận, thật sự là phòng nhân chi tâm bất khả vô. Chúng ta cái này xuống biển, tại Dương Cốc lối ra chờ lấy hắn. Ta muốn tự tay xé nát thân thể của hắn, đặt lại chúng ta thủy tộc đồ vật. Ngư Dũng Nam nhìn lấy lập tức biến thành như thế tàn bạo tràng diện, không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn mình muội muội, thậm chí còn mang lên một vẻ cầu khẩn. Nếu thật là Sở Hàm lấy đi đồ vật muốn trở về liền tốt, người ta đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng thay bọn họ làm việc, như thế đối đãi Sở Hàm không thích hợp a. Lúc này kích động thủy tộc người đã có người đang chuẩn bị hiệu triệu nhân mã, muốn xuống biển qua Dương Cốc chặn đứng Sở Hàm. Thời điểm chợt Ngư Nhu nữ mở miệng lần nữa, lần này tình huống thì là đột nhiên một cái 180 độ đại chuyển hướng. Tuy nhiên ta không thích Sở Hàm, nhưng đồ vật không phải hắn trộm. Thủy tộc thánh nữ bình tĩnh nói ra câu nói này. Quảng cáo, tràng diện lập tức quỷ dị tĩnh lặng im ắng. Một đám người toàn bộ mắt trợn tròn nhìn qua Ngư Nhu nữ. Riêng là Ngư Dũng Nam trực tiếp não tử quá tài, biểu lộ đều khó mà quản lý. Đem đần độn hai chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vì cái gì? Có người lắp bắp hỏi. Thánh nữ làm sao xác định không phải hắn trộm? Một đám người liên tục không ngừng gật đầu. Vì sao xác định như vậy? Ngư thị nhất tộc luôn luôn đoàn kết. Nơi này trừ Sở Hàm cái này ngoại tộc người đến qua, hắn nhân tố căn bản không thành lập. Không phải Sở Hàm còn có thể là ai? Nhìn qua yên tĩnh chờ đợi giải thích mọi người, Ngư Nhu nữ tiếp tục nói. Tại trở thành thánh nữ bắt đầu từ thời khắc đó, liền có thể cảm nhận được chết đi thánh nữ bản mệnh kim lân. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như là có một đầu dây cùng ta tâm tướng liền. Nói nàng che ở ngực, nhíu mày, những bản mệnh đó kim lân nếu như bị người lấy đi, tại trong phạm vi nhất định người kia đứng trước mặt ta, ta nhất định có thể cảm nhận được, liền xem như ăn vào bụng bên trong ta đều sẽ phát hiện. Thế nhưng là ta tại đưa Sở Hàm lúc rời đi đợi, trên người hắn dù là một tơ một hào bản mệnh kim lân ba động đều không có. Cho nên, sau cùng Ngư Nhu nữ bình tĩnh tổng kết nói, không thể nào là Sở Hàm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ngay sau đó bọn họ nhìn về phía thánh nữ, thần sắc liền càng thêm kính ngưỡng đứng lên. Quả nhiên thánh nữ cũng là thánh nữ, cùng bọn hắn không giống nhau. Có thể dần dần, mọi người tâm tình lại có chút bôn hội, nhìn về phía thánh nữ thần sắc cũng không khỏi mang lên một tia ủy khuất. Ngươi nói thẳng không phải Sở Hàm trộm liền tốt. Làm gì ngay từ đầu tăng thêm một câu ngươi không thích hắn. Để bọn hắn một hồi lâu hiểu lầm a. Ngư Dũng Nam càng là bó tay toàn tập. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia biến mất hai mảnh bản mệnh kim lân đến qua này a, bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Vượng tài đang trộm đi cái kia hai miếng vảy vàng trong nháy mắt liền bỏ vào chính mình tư nhân trong không gian. Trừ Sở Hàm có thứ nguyên không gian, tay khống trở về hệ thống các đại quản lý hệ thống vượng tài đương nhiên cũng có. Nơi đó thế nhưng là nó tiểu kim khố, mà thứ nguyên không gian đặc thù tính không cần nói cũng biết. Hoàn toàn cách trở phần ngoài thế giới, Ngư Nhu nữ có thể cảm giác được mới là lạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.